Thúc thúc yêu nghiệt, chương 66, bắt kẻ thông dâm bên cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khinh Vân, anh nói cho tôi biết TV Thiệu Đình vội vàng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khinh Vân nhìn thoáng qua Đao Nhân đứng bên cạnh, tên nhóc này đang làm bộ bận rộn thật không có nghĩa khí, đem chuyện này ném cho một mình hắn. Khinh Vân nhói lòng mở miệng nói. Thiệu Đình, anh nói cậu đừng quá kích động. Trước lúc cậu tỉnh lại đại ca vừa mới tuyên bố Tiểu Tiểu là người phụ nữ của anh ấy. Vu Thiệu Đình hoàn toàn tỉnh mộng, một lát sau mới run rẩy nói ra mấy chữ. Bọn họ không phải là thúc cháu sao? Bọn họ không có quan hệ huyết thống. Khinh Vân trả lời đánh nát một tia hy vọng cuối cùng trong lòng Vu Thiệu Đình. Thiệu Đình, cậu không sao chứ? Hắn sững sờ ngây ngốc khiến Khinh Vân hoảng sợ, Đao Nhân cũng lập tức chạy đến xem xét. Qua một hồi lâu Vu Thiệu Đình mới lần nữa mở miệng. Các ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn một mình ở đây. Cậu thật không có chuyện gì chứ? Khinh Vân có chút không yên lòng. Để cho hắn yên tĩnh một mình đi. Đao Nhân biết người thất tình lúc này cần nhất an tĩnh, cho nên kéo Khinh Vân vào trong phòng. Đao Nhân, anh nói tôi có phải không nên nói cho cậu ta biết những việc này không? Khinh Vân rất lo lắng sức khỏe Vu Thiệu Đình không chịu nổi đã kích, dù sao cậu ta cũng mới vừa tỉnh lại. Hias, hắn rất nhanh sẽ biết toàn bộ, ai bảo tình địch hắn là đại ca. Đao Nhân thở dài nói. Hiện tại cậu nói cho hắn biết chân tướng, so với đại ca chính miệng nói đáp án đã giúp hắn đỡ tổn thương rất nhiều. Đúng là tình cảm gây họa a, Khinh Vân không khỏi cảm khái. Ngày kế tối hôm qua, sau khi lên lầu Tô Lực Hằng chăm chú quan sát Liễu Uyển Nhi để cô không có cơ hội đi gặp Thiệu Đình. Tô Lực Hằng đến thư phòng xem email khẩn cấp Liễu Uyển Nhi gọi Tiểu Do lên, bảo cô trốn vào phòng tắm giả dạng như cô đang tắm để tránh Tô Lực Hằng chú ý, như vậy cô có thể lẻn đến tầng cao nhất thăm Vu Thiệu Đình. Tất cả đều được chuẩn bị, Liễu Uyển Nhi xông thẳng lên tầng cao nhất. Đẩy ra cửa phòng Vu Thiệu Đình, Đao Nhân vừa thấy cô, lập tức đi vào trong phòng để lại không gian cho hai người bọn họ. Anh Thiệu Đình, người đàn ông nằm trên giường khi nhìn thấy cô trong mắt xuất hiện đau đớn khiến Liễu Uyển Nhi căng thẳng, hắn biết rồi. Tiểu Tiểu, không nghĩ tới mình đi 2 tháng đã đặt dấu kết thúc cho đoạn tình cảm này, lần nữa nhìn cô bé hiền lành trước mắt cô đã thuộc về người đàn ông khác mà người đàn ông đó lại là đại ca hắn tôn trọng nhất. Yên lặng nhìn chăm chú vào đối phương, khoảng cách giữa hai người rất gần nhưng hai trái tim lại cách xa ngàn dặm. Hít sâu một hơi nuốt vào tất cả yêu say đắm, Vu Thiệu Đình yên lặng xoay người đi tới trước bệ cửa sổ, nhìn sân vườn quen thuộc trước mắt, nơi đó có rất nhiều hồi ức tốt đẹp giữa bọn họ mà bây giờ chỉ có mỗi mình hắn nhớ lại. Bóng người cô độc giống như một cây đinh đâm sâu vào tim Liễu Uyển Nhi, để cô đau đớn hít thở không thông, rốt cục không nhịn được vọt tới ôm chặt lấy Vu Thiệu Đình. Anh Thiệu Đình, thật xin lỗi, em không phải cố ý, nước mắt thấm ướt áo của hắn, thấm ướt lưng của hắn. Nước mắt của cô khiến hắn run sợ. Tiểu Tiểu, nếu như biết kết quả như thế, 2 tháng trước hắn dù có trái lệnh cũng phải ở lại. Em, cô cũng rất hy vọng thời gian có thể quay ngược trở lại, chứ không giống như bây giờ. Tách ra cho ta, chấm chấm, tiếng giống quen thuộc khiến Liễu Uyển Nhi lập tức buông lỏng tay ra. Chỉ thấy Tô Lực Hằng đang xách Tiểu Do đứng ở cửa trợn mắt nghiến răng. Gian phu dâm phụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong đầu Tô Lực Hằng đầy ấp những từ ngữ khiến hắn phát điên. Thời điểm hắn đứng trước cửa phòng tắm kêu N lần mà không có ai đáp trả cho rằng cô đã xảy ra chuyện, hắn lập tức xô cửa vào, kết quả thấy Tiểu Do đang nhàn rỗi đứng trước gương nghĩ mình lại sót cho thân, mà vòi hoa sen bên cạnh đang ào ào chảy ra trang bị tiếng động xung quanh. Hắn lập tức hiểu xảy ra chuyện gì, dẫn Tiểu Do liền lên tầng cao nhất, kết quả bị hắn bắt được, nhóc con chết tiệt này lại không biết liêm sỉ ôm người đàn ông khác. Đại ca, chú, Vu Thiệu Đình cùng Liễu Uyển Nhi nhìn thấy người đàn ông đột nhiên xuất hiện có chút không biết làm sao. Mà Đao Nhân đang ở trong phòng nghe được tiếng động cũng lập tức chạy ra, vừa nhìn thấy mặt người nọ, lòng hoàn toàn luống cuống, lần này có chuyện lớn rồi. Cách chương.